Chương 136, bỏ sữa. Có mẹ. Đường Giao cũng bị giận điên lên. Đem bọn họ bắt lại. Tuy là trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng cơ hội như thế có thể không cho phép bỏ qua, Đường Giao lập tức hạ lệnh. Đều mẹ nó đừng núp nhích. Lưu Húc đem nòng súng quay lại, nhắm ngay nỗ lực tiến lên cảnh sát, hắn hiện tại chọc giận gần chết, Đường Giao vì bắt người, thậm chí ngay cả hắn cũng quá giang. Đường Giao chân mày tỏ khẩn túc. Đang ở Lưu Húc thay đổi họng súng đồng thời, Mã Đông Hải hướng một người trong đó đại hán chuyển một ánh mắt, người sau rất nhanh đem nòng súng nhắm ngay Lưu Húc. Đụng một tiếng súng vang xẹt qua bầu trời đêm, có thể ngã xuống được cũng không phải là Lưu Húc, cái kia nỗ lực nổ súng đại hán che thủ đoạn, tiên huyết chảy dài, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán. Thật nhanh thương chứng kiến đây hết thảy cảnh sát đều trợn tròn mắt, bởi vì Lưu Húc nổ súng thời điểm thậm chí nhìn cũng không nhìn, giương tay bắn một phát, còn tinh chuẩn đánh rớt đại hán súng trong tay. Lao tử để cho ngươi đừng núp đích, con mẹ nó ngươi là không nghe thấy vẫn là lỗ thai điếc. Lưu Húc rít gào một tiếng, lại liên tục hai phát súng, đem mặt khác hai đại hán súng trong tay phá hủy, bước nhanh về phía trước, một tay lấy Mã Đông Hải liền vặn đi ra, giương tay chính là mấy bạt thai quạt đi tới. Một bên đánh, Lưu Húc một bên giống to hơn, cầm thương chĩa vào lao tử là a, ta để cho ngươi chĩa vào lao tử một hồi quyền đấm cước đá. Cái này con ngũ cái nhân mạng tội phạm bị truy nã cư nhiên không có bất kỳ sức đánh trả nào, hấp hối té trên mặt đất, tâm lý bị khuất, tiểu tử này đến tột cùng là ai, hạ thủ ác như vậy, so với cảnh sát càng khiến người sợ hãi. Buổi sáng tới tu cỏm tụ tờ, liền điểm tâm cũng không kịp ăn, kết quả kém chút bị hạ chân thực dùng dao bầu chém, Lưu Húc nguyên bản là một bụng khí, mà Mã Đông Hải liền bi kịch thành nơi chút giận. Các ngươi là chính mình quá tới vẫn là lao tử vặn các ngươi qua đây đánh xong Mã Đông Hải. Lưu Húc mắt lạnh trừng mắt còn lại ba đại hán, chứng kiến hắn ánh mắt lạnh như băng kia, ba đại hán đứng tại chỗ đi cũng không phải đi cũng không phải. Khi thấy đã bị đánh thành đầu heo đại ca, ba đại hán cả người nhịn không được run run, cái này cờ mở nở là ai a? Hạ thủ cũng qua có chút tàn nhẫn quá a. Quay lại đây ba đại hán lại là một hồi run rẩy, chiến chiến nguy nguy đi tới Lưu Húc bên người. Nhanh chóng đánh ngã ba người, Lưu Húc xông lên lại là một hồi bộp tỉ tựa như đá lung tung, trong miệng mắng, ta hôm nay thật không tốt các ngươi biết. Biết răng rắc cá đụng phốc hai đại hán bị đạp vỡ đầu gối, một tháng hung cửa đã trúng một cước, phun ra miệng lớn được tiên huyết. Trong khoảnh khắc, Mã Đông Hải người chết đều trở thành chó chết giống nhau, té trên mặt đất, nhìn về phía như người điên Lưu Húc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng đừng đánh, cảnh sát, các ngươi nhanh bắt chúng ta, A một làm cảnh sát nhất tề được nuốt nước miếng một cái này cờ mở nở cũng quá bạo lực, liền coi là bọn họ rất muốn bắt ở đây bốn tên tội phạm bị truy nã, lúc này cũng có chút không đành lòng. Một cái cảnh viên quay đầu nhìn Đường Giao, trần trơ nói, lộ tổ trưởng, cái này lưỡng lự sau đó, Đường Giao cao mày quát lạnh, ngươi đánh đủ chưa, đánh được rồi liền dừng tay cho ta nghe được Đường Giao quát lạnh, Lưu Húc ngược lại là dừng tay, bất quá lại giận đùng đùng đi tới bên người nàng, chỉ vào chóp mũi của nàng, máng, ngươi là cọp mẹ à, têu to cái dám, ngươi coi cái gì phá cảnh sát, cư nhiên không để ý con tin an toàn, cho rằng gò đồng đảo lớn một chút liền ngưu xoa, nhiều nhất cũng là một đầu bò sữa. Bị chỉ vào mũi mắng coi như, có thể Lưu Húc miệng cũng quá bị hủi, Đường Giao tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt lại bị băng hàn che giấu, cắn răng nói, ngươi lại chửi một câu thử xem ta liền mắng, ngươi cắn ta à, dáng dấp xinh đẹp làm sao vậy, chỉ vào một tấm mặt chết, ta xem ngươi căn bản là Nguyệt Kinh không phải điều cảnh sát chung quanh ngươi ra như phóng, tới lui ở Lưu Húc cùng Đường Giao hai người trên mặt quét tới quét lui, người anh em này cờ mở nở quá mạnh, phải biết rằng bọn họ người tổ trưởng này, nhưng là hệ thống cảnh vụ nổi danh hỏa bạo phân tử. Bình thường đâu chịu nổi loại này khí. Song song muốn chết Đường Giao bước xa mà lên, một cái đá ngang quét về phía Lưu Húc eo. Tới thực sự. Lưu Húc bĩu môi một cái, ngăn trở quét tới chân, xảo diệu tiến lên, đi vòng qua phía sau khóa lại Đường Giao, liếc mắt một cái kia ăn no lửa gạt gò đồng đảo bộ phận, tấm tắc nói, gò đồng đảo là rất lớn, nhưng chiến đấu lực nha, liền kém xa. Hôn đảng tránh thoát Lưu Húc ràng buộc, Đường Giao rất nhanh bật thường, có thể không kịp nhắm ngay Lưu Húc, súng trong tay liền không cánh mà bay. Lại nhìn một cái, đã đến Lưu Húc trong tay. Người nào như thế không xuống tâm liền thương đều ném. Lưu Húc đem súng lục chuyển mấy vòng, sau đó ném tới Đường Giao bên chân. Xem trên mặt đất tay thương, nhìn nữa Lưu Húc tấm kia mang theo vài phần đắc ý mặt, Đường Giao trong mắt hầu như muốn phun ra hỉ bạ nạ tới, xông còn lại cảnh viên gầm hét lên, lo lắng làm cái gì, đem hắn bắt lại cho ta. Làm cái gì, dựa vào cái gì bắt ta. Lưu Húc im lặng nhìn vây lại cảnh sát. Đường Giao giận đùng đùng nói, ngay trước chúng ta mặt cũng dám đối với người tạo thành trọng thương hại, còn dựa vào cái gì, ngươi nói dựa vào cái gì bọn họ là tội phạm. Lưu Húc lý trực khí tráng nói rằng, tội phạm cũng là người. Đường Giao hừ một tiếng, ngươi không có quyền lợi sử dụng hình phạt riêng, hơn nữa ta cực kỳ hoài nghi ngươi cũng là phần tử phạm tội, mời ngươi theo ta trở về hiệp trợ điều tra. Mã Đông Hải bốn người khóc, bởi vì này thời điểm mới phát hiện cảnh sát thật cái quái gì vậy là người tốt. A Lưu Húc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Giao, lắc lắc đầu nói, ngươi thiên cố gắng ăn no lửa gạt, mắt to hưu thần, cái này chứng minh ngươi ra thế không sai, đệ tam bên trong tất có người ở làng quan, đồng thời chức quan không nhỏ. Đáng tiếc ngươi lông mi mật lại cứng rắn, nhìn như hình như là liễu diệp mi, thật thì là dấu diếm mảy kiếm lông mi hình. Điều này đại biểu ngươi cái này nhân loại tuy là nữ tử, lại cá tính kiên cường, tính cách xung động. Lại kiêm ngươi trên trán ẩn có hắc khí, gần nhất nhất định thời vận không đủ, việc vật chiến thân, không phải tài vận có trở ngại chính là sự nghiệp lại đi trượt đường. Ngoài ra ngươi tóc vừa thô lại vừa cứng, mai thần tướng bên trên đã từng nói phát to lại cứng rắn, phu thê không đồng hành. Nếu như ta không có tính sai, ngươi nên đã ly dị. Bất quá cái cũng khó trách, tuy là dung mạo ngươi coi như khá tốt, gia thế cũng không tệ, nhưng dù sao không có người nam nhân nào thích cọp mẹ không phải miễn cưỡng cùng một chỗ chắc là sẽ không có hạnh phúc. Ôn nhu một điểm, kêu một tiếng đại sư, cố gắng ta còn có thể chỉ điểm hai ngươi câu, để cho ngươi sau này vận thế có thể thuận một ít.